Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, khiếp sợ thánh nhân. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi khoanh chân, đang tiến hành thôi diễn. Bốn phía bạch quang quanh quẩn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ tính tới, hết sức hài lòng cảnh tượng. Nhưng sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn bạch quang hoàn toàn tiêu tan, chính đang trạng thái nhập định Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời tỉnh táo không ít. Nhiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông, hai người này không phải chính đang đông địa sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hai khối lóe ánh huỳnh quang ngọc bài, giờ khắc này có chút hắc khí quanh quẩn. Vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn thôi diễn, cùng với đối với mênh mông thiên đạo cảm ứng đến vô cùng then chốt mức độ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí cảm giác được mình đã thôi diễn ra bước kế tiếp thiên đạo phong cảnh thay đổi. Nhưng trên ngọc bài hắc quang, để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt thức tỉnh. Đây là thông thiên giáo chủ thủ đoạn. Nhiễm Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông hai người, nhưng là ở đông địa chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hiện tại lúc này, làm sao có khả năng cùng thông thiên giáo chủ có quan hệ? Thông thiên lại dám như thế vi phạm ước định. Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ đau đầu. Nhìn ngọc này bài, liền biết thông thiên giáo chủ tuyệt đối hạ thủ. Lão này, ném đá giấu tay, không tuân quy củ cũng hết sức quen thuộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là thầm nghĩ trong lòng, có muốn hay không đối phó thông thiên giáo chủ người. Này thông thiên giáo chủ ra tay, cư nhiên như thử nhanh chóng, hơn nữa một hồi tay, hay là đối với phó Nghiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông hai người này. Chẳng lẽ cái tên này đã phát hiện ta ở đông địa bố trí? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút suy đoán, giờ khắc này mặc dù không có chứng cứ, nhưng nếu như thông thiên giáo chủ không có một chút nào phát hiện, làm sao có khả năng trực tiếp đối với hai người này ra tay? Làm sư thúc, có thể làm cho thông thiên giáo chủ không nể mặt mũi. Chỉ sợ chỉ có thông thiên giáo chủ phát hiện Nghiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông làm cái gì sau đó. Thông thiên giáo chủ ném đá giấu tay. Đáng ghét, vừa đọc đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn áo bào trắng vung lên, tiện tay xé ra không gian. Không gian một trận vặn vẹo, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Bích Du Cung ở ngoài. Nếu như nói những người khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn không đến nỗi vội vã như thế. Nhưng Nghiễm Thành Tử thuộc về đại đệ tử, là xiển giáo mặt mũi. Nam Cực Tiên Ông càng là một lá bài tẩy. Hai người này nếu như bị mưu hại, như vậy xiển giáo không chỉ có mặt mũi không tồn, đón lấy một quãng thời gian bên trong, tuyệt đối là tổn thất không ít. Nhìn như cùng nữ oa liên hợp, nhưng nữ oa thuộc về cỏ đầu tường, bất cứ lúc nào có thể tồn tại lựa chọn khác. Như đem Nghiễm Thành Tử cùng với Nam Cực Tiên Ông ở lại Bích Du Cung, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là khắp nơi chế ngự Oa Hoàng Cung. Nữ oa bấm chỉ tính toán, nữ thần một loại trên khuôn mặt mang theo một chút ý cười. Ha ha, này Nguyên Thủy lão gia hòa, lần này là may nhờ không ít a. Đại đệ tử Nghiễm Thành Tử bị trồng cây chuối, Nam Cực Tiên Ông càng là chấm ngoặc kép. Nữ oa cười nhạt một tiếng, hiện tại thu hoạch không ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này vứt bỏ nữ oa, tự mình một người ở đông địa tính toán thâm hậu. Đông địa Khương gia cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là không minh bạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở không báo cho nữ oa đích tình huống dưới, càng làm Nghiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông nhét quá khứ. Yên tâm, lần này Nguyên Thủy may nhờ không chỉ là nhỏ tí tẹo. Lúc đó ta ở một cái khác đám mây nhìn tất cả. Này Thương Vương thật là có chút đầu óc. Lục Áp ở Oa Hoàng Cung một góc, thanh âm này nói nhưng là vô cùng rõ ràng. Lúc đó Tô Thần đối phó Nghiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông thời điểm, Lục Áp nhưng là không có bại lộ chính mình. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, Nam Cực Tiên Ông thêm vào Nghiễm Thành Tử là lén lút ẩn giấu, Lục Áp kỳ thực cũng là giấu đi rất sâu. Bại lộ, đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn nữ oa lẫn nhau chỉ trích. Không bại lộ, Lục Áp không chịu thiệt là được. Nghiễm Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông quá mức bất cần. biết rõ ràng thế cuộc sinh biến ở Đông Địa vẫn là điên cuồng như thế. Có điều nhân quả báo ứng chính là như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho Tam Bảo Ngọc như ý. Tô Thần ứng đối ra sao Nam Cực Tiên Ông? Thêm vào Nghiễm Thành Tử. Nữ Oa thở dài, cười trên sự đau khổ của người khác hận không thể cười ra tiếng. Đều là nói rất có đạo lý. Hiện tại nữ Oa loại thái độ này, để Lục Áp nhún nhún vai. Chính mình phụng mệnh theo dõi, mang về như vậy một cái tin, đã là nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy tiếp đó, ở lại chỗ này không có việc để làm, liền triệt để lèn. Nam Địa cực kỳ cằn cỗi, đi tới không hề tác dụng, không có đại sự ngày khác gặp lại. Lục Áp bóng người lóe lên liền muốn tránh đi, tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ là làm lỡ thời gian của chính mình. Tuy nói Lục Áp lần trước bị mưu hại, muốn trả thù tâm tư không ít, có điều thánh nhân nắm Tô Thần cũng không có cách nào. Giờ khắc này Lục Áp cũng không muốn gây phiền phức, những người khác cầu xin một phần tiền đồ, cầu xin vô tận tiên duyên. Lục Áp truyền thừa Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch, lại là thiên phú dị bẩm, muốn cái gì tiên duyên, chỉ là tham gia trò vui mà thôi. Vốn là nhìn chằm chằm Nghiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông có chút ý tứ. Tô Thần vừa lên tay, này duy nhất hứng thú cũng bị mất. Chậm, nam mà không thể đi, người đi tìm kiếm một người, hay là càng có ý tứ. Nữ Oa nói một câu, đối mặt Lục Áp thời điểm, chỉ có thể nói là đè xuống tính khí. Đối với những khác mọi người là trực tiếp mệnh lệnh, nhưng cùng Lục Áp nói chuyện, chỉ là xem Lục Áp có muốn hay không đi mà thôi. Nha, nói tới thú vị ba chữ, Lục Áp gật gật đầu. Nữ Oa trong tay ánh sáng điểm điểm, tiếp nhận những ánh sáng này sau khi, Lục Áp trong chớp mắt liền biến mất rồi. Còn lại nữ Oa, ở Oa Hoàng Cung nhìn chằm chằm một cái hướng khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ này lão ca hai, lại là sắp đại chiến một hồi. Tây Chu Đại Doanh, Khương Tử Nha biết được Sùng Hầu Hổ, Khương Hằng sở tin tức sau khi, không có một chút nào làm lỡ. Điểm tề binh mã liền muốn đi công kích Bắc Địa. Lần này cơ hội, hay là Tây Chu cơ hội cuối cùng, nắm không được thời cơ, Tây Chu sẽ bị triệt để vây chết. Tô Thần sẽ không cho quá nhiều thời gian để Tây Chu khôi phục. Giờ khắc này Tô Thần cử động đã biểu diễn ra muốn tiêu hao chết Tây Chu. Tất cả mọi người lấy ra toàn bộ các ngươi sức mạnh. Giờ khắc này Bắc Địa trống vắng, chỉ cần chiếm cứ mấy nơi quan ải, bọn họ muốn phản kích liền cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Khương Tử Nha thanh âm của ở mỗi người bên tai vang vọng, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại Tây Chu không nói thiếu quần áo thiếu thực, nhưng đại quân cung cấp không giống như là nguyên bản nhẹ nhõm như vậy. Lần này nếu như thành công, Tây Chu sẽ có không ít cơ hội. Nhưng nếu thất bại, không có thất bại có thể nói. Giết! Khương Tử Nha vung tay lên. Hiện tại Tây Chu còn dư lại tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, chiếm cứ một phần năm Bắc Địa. Tô Thần lại không thể có thể niêm phong lại Tây Chu, chiếm cứ một phần hai Bắc Địa. Tây Chu là có thể từ từ cùng Đại Thương địa vị ngang nhau. Bắc Địa mấy quan ải mặt sau, Đại Thương không có quá nhiều có thể cố thủ thành trì. Cơ hội thỏa đáng, Tây Chu đại quân là có thể tiến quân thần tốc. Tây Chu đại quân điên cuồng cực kỳ, lập tức liền muốn áp sát các nơi quan ải lúc. Vốn là nhân thủ không nhiều quan ải, đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người. Khương Tử Nha, hôm nay chính là của các ngươi giờ chết. Không nghĩ tới chúng ta có thể chạy về đi. Mỗi cái quan ải đều có Sùng Hầu Hổ phó tướng dẫn người đóng giữ. Những đại quân này sau khi trở về, không vẻn vẹn là Bắc quân, còn có Tô Thần điều đi một phần Đông quân lẫn lộn trong đó. Tuy rằng không nhất định có thể phản kích Khương Tử Nha, nhưng Khương Tử Nha muốn đánh hạ các nơi quan ải đã không thể nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.